nhiều thì 3-4 năm. Ai có thể biết được ông ấy quay về lúc nào chứ? Chuyện này, Tần Vô Song sao có thể không nhìn ra được? Người này cố ý phóng đại từ ngữ. Pháp Vương có thật sự không ở hay không? Còn phải xem lại. Tần Vô Song thể hội một lát, liền biết đệ tử này cố ý gây khó dễ, nhất định là muốn kiếm chút của hối lộ. Lập tức tỉnh bơ, làm ra vẻ không hiểu chuyện nói: luyện đan lần này là các điện chủ tự mình tham gia. Nếu Pháp Vương không có ở đây, vậy ta quay về bẩm báo đúng như thực chất là được rồi. Vị sư huynh này thuận tiện nhiều lời thêm một câu: ngươi xác định Pháp Vương thật sự không có ở nhà lúc này chứ? Nếu điện chủ có hỏi, ta cứ thế mà bẩm báo lên trên thôi. Đệ tử kia nghe nói đến tên tuổi của điện chủ, xác thực ngây người sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi. Điện chủ đại nhân tự mình tham gia, nhưng không biết là vị điện chủ đại nhân nào. Là nhị điện chủ Trung đại nhân. Một chút mánh khó cáo mượn oai hùm này, Tần Vô Song sử dụng cũng rất là thành thục. Hắn biết bản thân là một người mới, báo lên tên tuổi cũng không có tác dụng lắm. Dứt khoát đem tên tuổi của sư phụ báo ra. Nếu cái này cũng không có tác dụng thì cũng thật kỳ quái. Quả nhiên, tên đệ tử kia vừa nghe nói đến đại danh của Trung Trung Trì, biểu hiện lập tức nghiêm túc lên rất nhiều. Nhìn Tần Vô Song đánh giá kỹ lưỡng: ngươi sẽ không lấy những lời này lừa gạt ta đấy chứ? Không thể giả được. Tần Vô Song thản nhiên nói: vậy thì ngươi đợi ở đây, ta đi xem Pháp Vương đại nhân có phải thật sự không ở đây không. Nói thật, nếu Pháp Vương đại nhân đã đi rồi, ta cũng không còn cách nào. Tần Vô Song khẽ cười, làm một động tác mời. Trong lòng hắn đã dự đoán, Ly Hỏa Pháp Vương khẳng định là ở trong cung. Tên đệ tử trong cửa này chắc chắn là cố ý tác quái gây khó dễ. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn giữ lại cho bản thân một con đường sống, sợ Tần Vô Song vạch trần hắn. Tần Vô Song đương nhiên biết đạo lý mắng người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không đánh lên mặt. Thấy hắn ngoan ngoãn đi thông báo, cũng không đi vạch trần, trong lòng thầm than, vẫn là tên tuổi của sư phụ hữu dụng. Cũng khó trách thái độ của tên đệ tử này thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhị điện chủ Trung Trung Trì là bàn tay thép nổi tiếng của Tinh La Điện, lại là trường phái bao che khuyết điểm nổi tiếng. Nếu ai đắc tội với người trong phái của hắn, thì chỉ có thể là tự mang họa vào người. Ngẫm lại Cực Mơ lão quái nhìn thấy sư phụ cũng phải vô cùng sợ sệt, thì một tên đệ tử trong cửa có hành động như vậy cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Quả nhiên, một lát sau, tên đệ tử trong cửa liền từ một đường nhỏ chạy ra. Vận khí ngươi tốt đấy, Pháp Vương vẫn chưa đi khỏi, ngươi vào ngay đi. Nhưng Pháp Vương có luyện đan hay không lại là chuyện của lão nhân gia hắn. Tần Vô Song chắp chắp tay, nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng vào bên trong mà đi. Dưới sự dẫn đường của một gã đan đồng ở bên trong cửa, Tần Vô Song đi tới phòng làm việc chính của Ly Hỏa Cung. Ly Hỏa Pháp Vương đang ngồi xếp khoanh chân, hai lòng bàn tay hướng lên trên, đặt trên đầu gối. Trong lòng bàn tay là hai luồng hỏa diễm hoàn toàn khác nhau, giống như hai tinh linh đang nhảy múa trong lòng bàn tay. Một luồng sáng cháy đỏ rực, một luồng lại sáng tối âm u. Động tác thủ thế này căn bản khiến người ta không cảm thấy đây là hai luồng hỏa diễm phân biệt, mà giống như một chỉnh thể. Giống như một chỉnh thể của hai cực âm dương. Ngồi đi. Ly Hỏa Pháp Vương khẽ mở miệng. Tần Vô Song khom lưng, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. cũng không mở miệng, mà chỉ cẩn thận nhìn hai luồng hỏa diễm này. Trong lòng bội phục không ngớt. Tu vi tài giỏi này của Ly Hỏa Pháp Vương biểu hiện rõ trình độ võ học bất phàm của hắn. Chí ít là cường giả của tiên thiên trung linh võ cảnh. Nhưng phàm ai tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên đều biết. Tiên thiên sơ linh võ cảnh không thể đem nguyên tố hỏa thuộc tính tinh luyện đến trình độ thực thể. Tiên thiên sơ linh võ cảnh có thể hấp thu lực của nguyên tố tự nhiên, nhưng không cách nào đem lực của nguyên tố tự nhiên tách ra đơn độc được. Muốn làm được việc tách ra những nguyên tố thuộc tính cơ sở chí ít phải có tiêu chuẩn của trung linh võ cảnh. Mà nhìn tài nghệ của Ly Hỏa Pháp Vương, hiển nhiên là hỏa nguyên tố vô cùng thuần khiết. Hơn nữa là hai loại hỏa nguyên tố hình thái khác nhau. Một bên là mơ hỏa, một bên là dương hỏa. Cũng chính là nói, Ly Hỏa Pháp Vương không những có thể tách ra nguyên tố thuộc tính đơn độc, hơn nữa còn có thể đơn độc tinh luyện ra, ngưng tụ thành thực thể. Cái này nếu dùng để công kích, so với công kích linh lực của tiên thiên sơ linh võ cảnh thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Linh lực công kích đương nhiên là càng tinh khiết, uy lực sẽ càng lớn. Tần Vô Song nghiêm nghị cung kính, không lên tiếng, chân thành nhìn ngắm và cảm thụ. Đầu ngón tay của hai tay không kìm nén được có chút cảm giác muốn múa may, trong lòng thầm nghĩ. Nếu thiên mạch ngưng kình kiếm của ta có thể tinh luyện ra nguyên tố công kích, hình thành cương kiếm, thì lực công kích chí ít cũng tăng lên mấy lần. Xem ra có lẽ trung linh võ cảnh mới có được kỹ năng đầy đủ này. Tần Vô Song, đệ tử quan môn của nhị điện chủ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Đúng vậy, khi đệ tử mới nhập môn, đã từng gặp mặt Pháp Vương ở chủ điện. Ly Hỏa Pháp Vương khẽ gật đầu. Nhị điện chủ quả nhiên có nhãn quan tốt. Còn nhớ, lần đó liên quan đến việc ngươi có thể trực tiếp thăng cấp lên làm đệ tử trung tâm không? Còn phải bỏ phiếu một lần nữa. Đáng tiếc bỏ phiếu lần đó là do ta chưa nhìn thấy ngươi trước. Nếu là sau khi nhìn thấy ngươi, ta sẽ chọn lựa một phiếu tán thành. Tần Vô Song trái lại rất thoải mái, khẽ cười nói. Đệ tử không để ý đến chuyện đó. Dùng thực lực của bản thân thăng cấp lên hàng ngũ đệ tử trung tâm, càng có sức thuyết phục hơn nhiều. Hôm nay cách khảo hạch cuối năm đó cũng không xa. Ly Hỏa Pháp Vương gật gật đầu. Không sai, hôm nay ngươi tới đây chắc hẳn là muốn tìm ta luyện đan. Xin Pháp Vương giúp đỡ để hoàn thành mục đích. Tần Vô Song cung kính hành lễ. Muốn ta luyện đan, nhất định phải qua được một cửa của ta. Lão phu ta sẽ tự mình ra tay. Không qua được, chỉ có thể theo quy củ giao cho môn hạ của ta đi luyện. Hiệu suất ra đan như thế nào, ta không quan tâm. Tần Vô Song nghiêm nghị, muốn luyện đan còn phải vượt qua cửa ải trước nữa sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 172 đan đạo ảo diệu. Mặc dù nghi hoặc nhưng không hề sợ hãi, thản nhiên nói. Xin Pháp Vương chỉ giáo. Chỉ giáo gì đó thì không có. Ngươi chỉ cần làm một chuyện theo lời ta nói, nếu có thể khiến lão phu hài lòng thì xem như thông qua được cửa này. Chuyện luyện đan, lão phu sẽ tận lực mà làm, bảo đảm lượng nhiều chất cao. Ly Hỏa Pháp Vương thản nhiên mở miệng. Đem đan điền của ngươi mở ra, dẫn xuất một luồng linh lực, xuất nơi hoàng cung, dẫn tới giữa hai vú trước ngực, tản ra giữa tim phổi, cuối cùng dẫn vào bả vai, nhập vào trong hai cánh tay. Làm theo chỉ dẫn này của Ly Hỏa Pháp Vương, Tần Vô Song rập khuôn theo đó mà làm.